Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 348, Ô Long Lão Lưu Manh. Tần Phương Dương một đường chỗ qua, các đại cao võ tựa như là nghênh đón hoạt Bồ Tát đồng dạng. Người người đều là cảm hoài không hiểu, ai có thể nghĩ tới, lúc trước bất quá tiện tay mà làm. Thậm chí là có mang mấy phần lòng ham công danh lợi lộc kết xuống một chút thiện duyên. Lại có thể đạt được như vậy hồi báo. Tả Tiểu Đa, quả nhiên không phụ một đời danh thiên tài. Có ơn tất báo, phúc hậu chính nghĩa, hiệp cốt mềm lòng, kiếm đảm cầm tâm. Quả nhiên một đời anh tài, đương thời tuyển kiệt, rất không tệ, coi như không tệ. Chỉ có đến Thủy Thành một chung thời điểm, Tần Phương Dương mới đột nhiên kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời nhịn không được liên tục cười khổ, chính mình có vẻ như bầy ô long, mà lại cái này ô long bầy còn có chút lớn. Thủy Thành một chung cùng Phượng Hoàng Thành cấp 2 một dạng, đều chẳng qua là sơ cấp võ giáo. Nói cách khác, học sinh nơi này là tuyệt đối không chịu nổi vương thú linh nhục năng lượng. Coi như một tơ một hào đều đã đủ chí mạng, bạo thể mà chết, mà Tần Phương Dương thương lượng với Tả Tiểu Đa thời điểm. Vậy mà hoàn toàn không để ý đến điểm này. Đương nhiên, chủ yếu hơn nguyên nhân còn tại ở Cố Thiên Phàm uy danh thực sự quá thịnh. Hai sư đồ căn bản liền đem sơ cấp võ giáo chuyện này cho bỏ qua. Cái này muốn làm thế nào? Tần Phương Dương ngồi tại Thủy Thành một chung trong phòng tiếp tân có chút phát sầu. Hiện tại đã tiến đến. Cố Thiên Phàm lập tức tới ngay. Phía bên mình, đang suy nghĩ. Cửa mở. Cụt một tay một chân Cố Thiên Phàm đi đến, một bên sắt cánh tay, một bên thịt cánh tay, một bên thiết thối, một bên chân, không nói những cái khác. Đi trên đường quả nhiên là âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Vị này năm đó nam quân đệ nhất đại tướng, hiện tại như cũ duy trì quán tính quân lữ thói xấu. Cho dù thân thể tàn tật, nhưng lại là thẳng tắp trực tiếp, đi tới khí thế. Vẫn như cũ là vị kia lôi kéo khắp nơi, sở hướng vô địch đại tướng quân. Tần Phương Dương theo bản năng đứng thẳng người, bản năng kính cái quân lễ. Cố tướng quân tốt. Cố Thiên Phàm ngược lại bị cử động của hắn giật nảy mình. Thế mà bản năng chào lại, chợt mỉm cười nói, Tần lão sư, tất cả mọi người đã không ở trong quân. Không cần như vậy, đến, ngồi một chút. Tần Phương Dương ngượng ngùng cười một tiếng ngồi xuống. Ta cũng không muốn đa lễ như vậy. Vấn đề là ngươi khí thế kia. Cùng mới từ trên chiến trường xuống không có khác gì. Để cho ta cũng kìm lòng không được a. Tần lão sư đường xa mà đến. Không có từ xa tiếp đón. Cố Thiên Phàm thái độ rất là khách khí. Tần Phương Dương cảm thấy tràn đầy đều là không có ý tứ. Chính mình náo loạn 10 phần đại ô long. Ngượng ngùng nói. Lần này tới, thật sự là có chút mạo muội. Rõ ràng công việc tốt lại bị ta làm cho kém. Chuyện tốt làm kém, Cố Thiên Phàm có chút không hiểu. Làm sao lại chuyện tốt làm kém? Là như vậy, Cố lão hiệu trưởng truyền ngôn thiên hạ. Là liệt đồ Tiểu Đa bệ đứng. Hào hùng hậu ý, khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Đứa nhỏ này rốt cục thoát nạn, mà lại dưới cơ duyên xảo hợp. Đạt được một chút vương thú linh nhục. Có cảm giác tại Cố lão hiệu trưởng khẩn thiết che chở chi tình. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương liên tục cười khổ. Xin nhờ ta là Cố lão hiệu trưởng mang đến vương thú linh nhục. Khoảng chừng 3.000 cân nhiều. Phần này tạ lễ không phải dừng Thủy Thành một chung một nhà. Rất nhiều cao võ đại học đều có phần chán. Nhưng chúng ta lại không để ý đến Thủy Thành một chung chính là sơ cấp võ giáo hiện thực này. Một chung các học sinh chỉ sợ tiêu thụ không được linh nhục linh lực. Ai, chuyện này quả nhiên là không nghĩ rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Cố lão hiệu trưởng vốn là thân thể thẳng tắp như kiếm. Khuôn mặt hòa ái, còn mang theo một chút tân tuân nho nhã trưởng giả phong độ. Nhưng là nghe xong Tần Phương Dương ý đồ đến đằng sau. Cố lão hiệu trưởng cả người, nguyên bản khí thế, trực tiếp thay đổi. Trở nên tưởng như hai người, từ một cái tuân tuân nho nhã hiệu trưởng, biến thành một cái siêu cấp cường đạo. Này làm sao có thể nói là chuyện tốt làm kém. Đây rõ ràng chính là thiên đại hảo sự. Cố Thiên Phàm vỗ đùi, ha ha cười nói, ta liền nói Tà Tiểu Đa đứa nhỏ này không tệ. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người, có phần tâm tư này. Lão phu vui mừng đến cực điểm. Cái kia thịt đâu? Ở đâu? Lão hiệu trưởng biểu hiện được rất là bức thiết, nửa điểm cũng không thấy thận trọng. Tần Phương Dương bên này mới vừa vặn lấy ra, liền bị hắn một thanh đoạt mất. Ngửi ngửi, lập tức con mắt liền bóng đèn đồng dạng sáng lên. Không sai, không sai, vương cấp trung giai xà vương linh nhục. Không tệ, không tệ, thật tốt, thật tốt, vừa vặn dùng tới được. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương ngạc nhiên. Cố lão, cái này linh nhục chính là cho ngài. Ai cũng đoạt không đi, nhưng ngài có thể nhất định phải cân nhắc vận dụng. Cái đồ chơi này nội uẩn linh lực tuyệt không phải sơ võ học viên có thể tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, Cố Thiên Phàm hừ một tiếng, trợn mắt nói, học sinh ở trường tiêu thụ không được là bọn hắn phúc nguyên nông cạn. Nhưng sinh viên tốt nghiệp chẳng lẽ cũng tiêu thụ không được a? Phàm là từ Thủy Thành một trung đi ra hài tử. Coi như hắn tốt nghiệp 100 năm 1000 năm, cũng vẫn là ta Cố Thiên Phàm học sinh. Cũng là ta Cố Thiên Phàm hài tử. Cố Thiên Phàm ước lượng một chút, đột nhiên nói, không đúng, Tần lão sư, những này nơi nào có 5000 cân, cũng liền vừa 3000 cân a. Ngươi có phải hay không cho lão tử nuốt riêng 2000 cân? Tần Phương Dương bị lời nói này tạo cái vội vàng không kịp chuẩn bị, tức thì mở to hai mắt nhìn, trước đó nói chính là 3000 cân a, nào có nói 5000 cân? Lão hiệu trưởng nói giỡn. Cố Thiên Phàm phẫn nộ, ai có rảnh đùa giỡn với ngươi? Ngươi họ Tần vừa rồi rõ ràng nói chính là 5000 cân. Còn lại cái kia 2000 cân ở đâu? Tại lão tử nơi này, tiểu tử ngươi còn dám ăn hoa hồng? Lớn tiểu tử ngươi gan chó. Tần Phương Dương hiểm hiểm bị Cố Thiên Phàm lần này tao thao tác khí một cái ngã ngửa. Đã sớm nghe nói vị này lão hiệu trưởng không nói đạo lý, đầy người binh cái kia du côn hành vi. Sớm tại Nam quân khi đại tướng thời điểm, thành thói quen vì chính mình dưới trướng thôn tính. Đó là có thể một chút ra mặt đều không cần. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hôm nay thế mà còn có thể đe dọa đến trên đầu của mình. Ta thế nhưng là đến cấp ngươi đưa tài nguyên có được hay không? Ngươi cứ như vậy đe dọa ta, thật sẽ không không có ý tứ a. Cố Thiên Phàm trừng tròng mắt đưa tay, một mặt không buông tha. Hắn quyết định chủ ý, Tần Phương Dương trong túi khẳng định còn có thịt, có liền cho hết ta lưu lại. Ai nói ta bên này học sinh không cần, lại cho ta 10 vạn cân ta cũng chưa đủ. Tần Phương Dương cảm thấy bất đắc dĩ đến cực điểm. Đánh thì đánh bất quá, mắng lại không dám, phân rõ phải trái càng thêm không có thị trường. Đối mặt như thế một khối hỗn bất lận lưu manh, Tần Phương Dương trong lúc nhất thời cảm giác thúc thủ vô sách. Nhưng thật sự, người nơi này chính là 3000 cân a. Ta trong chiếc nhẫn ngược lại là còn có, nhưng là đó là số lượng của người khác, ta làm sao có thể cho ra đi? Đây không phải hại người ích ta, e ngại dâm uy sao? Đến đến, Cố Thiên Phàm ép buộc Tần Phương Dương đem chính mình danh nghĩa cái kia 200 cân thịt phân ra đến 100 cân. Đây là Tà Tiểu Đa cho ta tư nhân, ta còn chưa kịp ăn đâu. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương lấy lui làm tiến. Ta cũng dự định dựa vào cái này đến gia tăng thực lực. Ngài nếu là có ý tốt, liền đem cái này 100 cân cũng cầm lấy đi. Chấm ngoặc kép, đổi lại người bình thường, khẳng định là ngượng ngùng. Người ta không xa vạn dặm cho ngươi đưa tới bực này chất lượng tốt tài nguyên, ngươi làm sao có ý tứ lại đi người ta tư nhân 100 cân linh nhục? Nhưng này Cố Thiên Phàm sửng sốt con mắt đều không mang theo nháy một chút liền đoạt mất. Được rồi, chỉ những thứ này đi, lại buông tha ngươi. Tần Phương Dương khí vù vù thở, đây mới là đăng phong tạo cực lão binh du tử. Lão tử tự phụ cũng là trong quân ngũ người, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, da mặt thật không có dày đến mức độ này. Thôi thôi thôi, về sau cũng không tiếp tục cùng Thủy Thành một chung, cùng ngươi Cố Thiên Phàm giao thiệp, tức chết lão tử ta. Lão tử 100 cân linh nhục, quyền đương cho chó ăn. Cố Thiên Phàm lại là không có chút nào gánh nặng trong lòng. Người Tần Phương Dương chính là Tà Tiểu Đa thân lão sư. Cái này linh nhục còn có thể thiếu đi ngươi. Ta hôm nay đoạt ngươi. Hắn quay đầu liền sẽ tiếp tế ngươi. Gấp bội tiếp tế ngươi. Nhưng ta hôm nay không đoạt. Liền vĩnh viễn không có. Một tiết này khác biệt. Lão tử phân biệt không ra a. Nếu là phân biệt không ra. Há không đem như vậy lâu tuế nguyệt sống đến trên thân chó đi. Tần lão sư. Làm ơn tất yếu lưu lại ăn một bữa cơm rau dưa. Cố Thiên Phàm đảo mắt liền thay đổi mặt. Đầy nhiệt tình. Ta vò kia chân tàng ngàn năm thiết huyết rượu. Còn thiếu một vị thiết huyết nam nhi. Đồng mưu một say. Lão già này bỏ này nặng bàn. Tự nhiên là có khác dự định. Hắn dự định nhiều kêu lên mấy người. Sau đó chính mình lợi dụng thân phận cùng chức vị. Còn có trong quân thượng hạ cấp quan hệ. Đem Tần Phương Dương ép đến. Quá chén. Đến lúc đó lại đe dọa một đợt. Uống say. Không chứa được nói. Ý chỉ cần vừa lộ. Hắc hắc hắc. Tiểu tử này trên thân. Khẳng định còn có hàng tôn. Cố Thiên Phàm tính toán nhỏ nhặt đánh đùng đùng vang. Có thể Tần Phương Dương nơi nào còn dám ở chỗ này lưu lại ăn cơm. Lưu lại nữa. Chỉ sợ Cố Thiên Phàm có thể đem chính mình gõ ám côn đoạt chiếc nhẫn lão binh này cao lại sự. Tình này tuyệt đối là có thể làm đến đi ra. Đầu đầy mồ hôi liên tục cáo từ. Không để ý Cố Thiên Phàm liên tục giữ lại. Đem tay áo đều bị Cố Thiên Phàm kéo xuống đến một đầu. Chạy chối chết. Lão tử chuyến này phái đi. Đến đâu không phải là bị cảm kích kính ngưỡng. Kết quả đến cái này thủy thành một chung. Kém chút liền bị lột sạch quần ra ngoài. Tần Phương Dương chân trước cáo từ trừ thủy thành một chung. Sau 5 phút liền chạy ra thủy thành địa giới. Một đường khói bụi cuồn cuộn. Lấy tránh né chiến trường truy binh tốc độ. Nhanh chóng đi. Tại Tần Phương Dương sau khi đi. Cố Thiên Phàm lập tức hạ lệnh toàn trường lão sư họp. Mệnh lệnh thứ nhất chính là triệu tập 500 cái sinh viên tốt nghiệp trở về. Cho bọn nhỏ toàn bộ ăn sống. Mỗi một cái ăn vương thú thịt. Chớ có quên. Thiếu người ta Tà Tiểu Đa. Một ơn huệ lớn bằng trời. Về sau. Tà Tiểu Đa phàm là có chuyện gì. Chỉ cần không phải phản quốc nghịch đạo. Thủy thành một chung đi ra học sinh. Nhất định phải vô điều kiện tương trợ. Nếu không. Ta khinh suất tha thứ không được các ngươi. Người ta Tần Phương Dương vạn dặm đến đưa. Đây cũng là một phần nhân tình. Để đám tiểu tể tử không nên quên. Cố Thiên Phàm bá đạo phong cách, hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Tần Phương Dương một đường lau mồ hôi lạnh, một đường phi nhanh, rất nhanh liền đi tới Phượng Hoàng Thành. Phượng Hoàng Thành trở lại chốn cũ, cần bái phỏng rất nhiều người, mà lại sự tình cũng vụn vặt được nhiều. Tại cấp 2 bị Lý Hiệu trưởng vợ chồng lưu lại, bị Hồ Nhược Vân buộc giảng Tà Tiểu Đa cố sự, càng kỹ càng càng tốt, người biết bao nhiêu. Người liền nói bao nhiêu. Sau đó. Nói xong không? Nói xong rồi. Lặp lại lần nữa. Nghe được yêu cầu này Tần Phương Dương kém chút không có sụp đổ. Giới thiệu một chút vương thú linh nhục. Trực tiếp ném liền chạy đi. Nữ nhân thật đáng sợ. Sau đó đi tìm Tôn Phong Hầu. Tưởng Trường Bân bọn người. Còn có trước đó Phượng Hồn Chi Dịch hy sinh võ giả gia đình các loại. Toàn bộ đi một lượt. Tài vật phân tán một lần, trong nhà có thích hợp vương thú thịt người tu luyện, cũng đều nhìn xem bọn hắn ăn, tự mình giúp bọn hắn trải vuốt tiêu hóa một lần, thuần thuần căn dặn một phen đằng sau lặng yên rời đi. Cuối cùng, hắn đi tới Hà Viên Nguyệt trước mộ, tìm được ở đây xây nhà mà ở Lam Tỷ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.